Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 546, chương 546 bại lộ. Hồi Hải Sinh cảm thấy năm nay cuối cùng có cái có thể coi trọng mắt người. Hội nghị không sai biệt lắm thời điểm, hắn tuyên bố họp thường niên kết thúc, đang chuẩn bị đi ra phòng họp. Đại môn lại từ ngoại mở ra, một thanh âm hoảng loạn truyền tới, không hảo, phòng nghỉ thi thể bị phát hiện, không biết sao lại thế này, phóng viên đã muốn tới. Lời này vừa nói ra trong phòng uổng phí một tĩnh, quần nghĩa xã mấy cái nòng cốt sôi nổi đứng lên sắc mặt phát trầm, mà mới dịch bước Hồ Hải Sinh cũng là không có phía trước tùy ý, mày gắt gao nhăn lại. Trong đám người Cố Văn Bác tiếp nhận bên người một cái phía nam thế lực đầu mục truyền đặt danh. Thiếp, một bên chú ý phía trước động tĩnh, nghe được đối phương nói khi, hắn theo bản năng có cái ý tưởng. Chuyện này khả năng cùng Tô Linh có quan hệ, không phải làm người thủ chứ sao, như thế nào còn sẽ bị phát hiện. Có người hỏi, kia thủ hạ cúi đầu tiểu tâm nói. Cũng không biết là chuyện như thế nào. Ân bài quá người không ở cương vị thượng. Phụ cận người là nghe được động tĩnh qua đi xem xét mới phát hiện phòng nghỉ bị người ngoài xông vào. Hiện tại Long Đằng bị tảng lớn phóng viên vây quanh. Còn có người báo cảnh phóng viên tới liên tính. Lại vẫn kinh động cảnh sát. Nghe được lời này, trong phòng người biểu tình đều không thế nào hảo. Lần này họp thường niên chuẩn bị thật cẩn thận, trước sau cũng không dám làm ra đại động tác. Hiện giờ khen ngược trực tiếp cho người ta đưa lên nhược điểm mà ni Hồ Hải Sinh vẫn luôn trầm. Khuôn mặt không nói chuyện, theo sau nghe kia thủ hạ nói đã phái người đem người cách ly. Không cho phép tiếp cận, hắn nhíu mày nói, làm bậy. Đã bị phát hiện ngươi lại đem người đưa qua đi không phải minh bãi nói cho đối phương chúng ta cảm. Kích, lập tức gọi điện thoại làm cho bọn họ rút lui, nghe được lời này. Người nọ sửng sốt hạ, sau đó lập tức liền lấy ra di động, đãi thông chi xong đồng bạn sau, lại tiểu tâm cẩn thận nhìn mọi người. Nhưng những cái đó phóng viên đã chụp đến đồ vật làm sao bây giờ? Chuyện tới hiện giờ cất giấu đã vô dụng. Các ngươi đều nhớ hảo. Chuyện này phân phó đi xuống ai cũng không thể nói lỡ miệng. Cảnh sát bên kia ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Hồ Hải Sinh quay đầu lại đối với mọi người nói câu. Sau đó bước đi ra ngoài cửa. Đãi hắn vừa đi. Trong phòng tức khắc nghị luận sôi nổi, có chút lo lắng lần này có thể hay không nháo xảy ra chuyện gì. Cố Văn Bác xem không ít người đã xuống sân khấu, hắn đi theo rời đi phòng họp, trên đường khi gọi điện thoại cấp Tô Linh, nghe nói nàng còn không có đi, hỏi vị trí liền đuổi qua đi. Lúc này Tô Linh đang đứng ở Long Đằng đại sảnh phụ cận. Nghe phía trước truyền đến tiếng kinh hô cùng tiếng ồn ào. Đánh giá bốn phía, nhưng nhìn đến người bên cạnh cơ hồ đều ở nghị luận chuyện này. Nghe nói lúc ấy cái thứ nhất phát hiện phòng nghỉ thi thể chính là một cái uống say nữ khách nhân. Kết quả nhìn đến kia đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt sợ tới mức rượu tình không nói. Người điên cuồng kêu to. Theo sau mới đưa tới nhiều người như vậy, đến nỗi những cái đó phóng viên, hình như là phía trước liền ở Long Đằng, vốn là muốn tìm hiểu quần nghĩa xã cái này tổ chức lớn bên trong tin tức. Nào biết đâu rằng gặp được như vậy, kính bạo sự kiện. Sau đó lại gọi tới không ít người, Tô Mộc lúc này đã lộn trở lại tới. Phòng nghỉ mấy người giải quyết có chút tốn thời gian. Hắn đem người quan vào cách vách khu vực một cái tạp hóa gian. Lúc này đi theo Tô Linh đứng ở tại chỗ nhìn. Vũ Hồng Diệp không ở chỗ này. Tô Linh đối hắn nói. Tô Mộc sửng sốt hạ, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, đích xác không cảm giác được đối phương hơi thở. Lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn suy tư một hồi, tiếp theo không xác định nói, Ân Thiên giống như bắt đầu hoài nghi chúng ta. Ân Tô Linh mí mắt vừa nhấc, nhìn về phía hắn, Tô Mộc Tắc nói, lần này trước khi đến đây, hắn đối với Hồng Diệp xuất thủ qua, lúc ấy né tránh, Ân Thiên nói thử xem nàng thân thủ, sau lại liền đi rồi, nếu là như thế này, từ các ngươi thả chạy SG người, hắn hẳn là đã biết. Tô Linh nói tới đây mày nhăn lại, nếu là như thế này, như vậy Vu Hồng Diệp hiện tại hẳn là cùng Ân Thiên ở bên nhau. Tô Mộc mặt vô biểu tình nói, Ân Thiên thực lực so với chúng ta cường, hắn sẽ giết nàng, mặc dù nói chính là đồng bạn tánh mạng. Tô Mộc như cũ không có quá đa tình tự, hắn tiếp theo nhìn về phía Tô Linh, ta đi tìm nàng, tìm được rồi thông chi. Tô Linh xem như ngầm đồng ý. Tô Mộc gật gật đầu, sau đó hướng tới phía trước đi đến, đại khái đi vào đám người là lúc, hắn bản thể thoát ly thân thể, hóa thành hắc ảnh từ không trung trượt lẹ rồi biến mất. Mà kia cụ sao sao trực tiếp tạp chung bên người một người. Chỉ nghe người khác hét lên một tiếng, tại chỗ loạn thành một đoàn. Tô Linh nhàn nhạt nhìn một màn này. Tô Mộc nêu ra tới, kia ma tu khẳng định sống không được, cho nên không cần lo lắng đối phương nói cái gì. Tô Linh, Cố Văn Bác từ bên kia đi tới, đi đến Tô Linh bên cạnh, đôi mắt nhìn chằm chằm bên cạnh ầm ĩ địa phương, hỏi, xảy ra chuyện gì, đã chết cá nhân. Tô Linh nhàn nhạt nói, Cố Văn Bác đó là khóe miệng vừa kéo, biết nàng nói khẳng định là nói thật, bất quá quá lãnh đạm ngữ khí nghe tới lạnh cam cam. Ni Tô Mộc không biết muốn tìm bao lâu. Tô Linh đánh nhẫn làm Tô Giao Quang đi theo đi tìm. Đối phương lười nhác ở Tô Linh bên cạnh duỗi cái lười eo, lúc này mới chậm gì gì rời đi. Chờ nó vừa đi, Tô Linh cùng Cố Văn Bác cũng là hướng tới bên cạnh đi đến. Cố Văn Bác đem vừa rồi hội nghị thượng sự tình nói biến. Hắn ở phía sau nhận thức không ít khắp nơi thế lực người. Tuy rằng không có hồng môn chúng nó lớn mạnh, nhưng ở từng người khu còn tính có danh vọng. Cố Văn Bác tính toán lần này trở lại thành phố, xe sau liên hệ hạ bọn họ. Chiếu ngươi nói như vậy, Kim Tam Bân Ân bài người ở thành phố C làm sự khẳng định cũng không tránh được quần nghĩa xã tai mắt. Nhìn người một nhà bị giết, sinh ý bị đoạt lại là như vậy bình tĩnh. Đối phương là không đem tinh thần hội đương hồi sự đâu. Tô Linh suy nghĩ cẩn thận này hết thảy từ nói, xem ra phía trước đều là bọn họ, chắc hẳn phải vậy. Những cái đó Kim Tam Bân phái đi thành phố C người theo hắn đã chết, trừ bỏ có cái Liêu Năm nhớ rõ, chỉ sợ không ai hỏi đến. Ta cũng là cái này cảm giác. Nói đến cái này, Cố Văn Bác trong lòng hơi hơi lên men. Mệt hắn phía trước còn lo lắng đâu, kết quả chính mình ở nhân gia trong mắt chỉ là cực nhỏ an sáng. Bất quá tinh thần hội động tác rốt cuộc là làm người nhớ thương thượng. Chỉ sợ kế tiếp chính mình không hảo hảo biểu hiện, đối phương thật sự sẽ rõ đoạt. Hắn tiếp theo đem lo lắng nói cho Tô Linh nghe. Tô Linh chỉ là nhàn nhạt nói, quần nghĩa xã là khắp nơi ủng hộ ra tới sản vật. Có lẽ tìm chút đại nhân vật, chính là thật đương ngày nào đó bị phía dưới người cùng nhau cấp phản, đối phương cũng là không có biện pháp. Cố Văn Bác gật gật đầu. Như thế, hôm nay mở họp khi ta chú ý tới tiền giang hai môn đấu thật sự hung, chỉ sợ nhân tâm tan rã là sớm muộn gì sự tình. Tô Linh nói tiếp, hồng môn bên kia có Hồng Vân Hương, Hồng Đạt đổi chỗ là sớm muộn gì sự tình, đến nỗi mặt khác thế lực, nhưng từ nội bộ tan rã, đãi thời cơ chín mùi nhất cử đem người bắt lấy không phải không thể nào. Cố Văn Bác nghe được nàng lời này trong lòng không khỏi nhảy dựng, loại này cách làm hắn nhớ tới năm đó gồm thâu Thanh Long Bang kế hoạch. Khi đó chính là trước chuẩn bị sau, sau đó một đêm phía trước tẩy bài. Bất quá nơi này là kinh thành, phỏng chừng không đơn giản như vậy. Hai người tiếp theo thảo luận hạ kế hoạch, đại khái qua 10 phút tả hữu, Tô Linh đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, một đám người chính hướng tới bên này đi tới. Hết chương.